Ma thần thiên quân, chương 582, mượn thanh long thủy tổ lực lượng, gocchuyenaudio.com. Hạo Thiên Thần Địa từ lúc thành lập đến nay không phải không có gặp đến bị kẻ địch nhòm ngó đến, chỉ là mấy lần trước không có lần nào có khả năng cùng lần này so sánh, ba chỗ cực mạnh thần địa thế lực hầu như đều vận dụng đến 7 thành trở lên chiến lực. Hạo Thiên Thần Địa đúng là đã lâm vào thất bại, đã chuẩn bị đến lúc rút lui chạy ra Hạo Thiên Đại Lục. Như Y Thần nói, Hạo Thiên Điện bên trong có siêu cấp trùng động, dự định chính là những này để Hạo Thiên Thần Địa đệ tử chạy ra Hạo Thiên Đại Lục tránh đi kết cục chết thảm. Trùng động này cùng truyền tống trận không giống, cái sau chính là dựa vào trận pháp cùng lực lượng không gian để nối liền các tiết điểm không gian, sinh vật sống qua đó di chuyển, thế nhưng nó có một cái khuyết điểm vô cùng to lớn, đó là đại năng hư vô cảnh liền có khả năng ảnh hưởng đến hư không, có thể khiến cho truyền tống thất bại, về phần hỗn độn cảnh thì bọn hắn càng thêm có khả năng trực tiếp đánh nổ một vùng không gian rộng lớn, cơ bản là không thể vận dụng được truyền tống trận tại trước mắt bọn hắn chạy thoát. Mà trùng động lại khác, trùng động chính là thiên nhiên hình thành, ngoài ra cũng chỉ có cực cường hỗn độn cảnh tinh tu thời không lực lượng mới có khả năng tạo thành, nó bản chất cũng khá giống như đường hầm không gian, bên ngoài vô cùng kiên cố, cho dù là hỗn độn cảnh cũng khó lòng đánh tan được trùng động. Nó chỉ một khuyết điểm đó là không có cố định đường ra cổng nối đi ra, tùy thời đều là thay đổi, vô cùng khó nắm bắt, nó thắng là ở chỗ có thể ngăn được hỗn độn cảnh phá hư mà thôi. Đương nhiên, vận dụng trùng động nếu bị địch nhân đuổi theo đi vào trùng động thì cái gì cũng không cần nói, chạy không được, mà đại năng hỗn độn cảnh như Y Thần đám người đối với điều này vô cùng rõ ràng, do đó Y Thần mới tại đây bọc hậu tại trước khi Hạo Thiên Thần Địa tinh anh đệ tử cùng một ít trọng yếu nhân viên chạy đi, hắn sẽ chắn lại chỗ này. Hạo Thiên Điện chính là năm đó đệ nhất tổ sư của Hạo Thiên Thần Địa, Hạo Thiên lão tổ tự mình kiến tạo đi lên, nó chủ yếu chính là che lại đầu siêu cấp trùng động kia, phía trên lại là nơi để không ít linh vị của những người có công với Hạo Thiên Thần Địa đã ngã xuống, bên trong có thể nói là rất nhiều anh linh tiên tổ của Hạ Thiên Thần Địa, người có thể đi vào cũng không phải rất nhiều. Hạo Thiên Điện xung quanh cũng không có đài đình khác, bản thân nó chính như một cái cự đại cung điện tọa lạc chỗ này, nhìn có chút đơn lẻ nhưng nó khí tức thâm trầm tỏa ra lại vô cùng xâm nghiêm, hôm nay nó nhưng lại chứng kiến Hạo Thiên Thần Địa thời khắc lịch sử, ngoại địch đã chân chính đánh đến chỗ này. Ông, Y Thần đối lập 7 vị hỗn độn cảnh nhưng không có sợ hãi hay thối lui chi ý, hắn thả ra một mảnh hải dương lục sắc trải đầy liên hoa chắn lại phía trước Hạo Thiên Điện 5 dặm, cơ bản đều là quyết tuyệt chi ý. Thỉnh thoảng nhưng vẫn có đệ tử tù mấy phương hướng khác tiến nhập Hạo Thiên Điện, áo lực mà Y Thần cần chịu cũng sẽ càng nhiều. Hoành, Giác, Trường Thanh cùng 6 vị hỗn độn cảnh công kích vô cùng ác liệt, nhưng khi bọn hắn đập đến thì mới biết được Y Thần khủng bố, dĩ nhiên là ngạnh khác đi qua công kích của bọn hắn mà không hề có dấu hiệu bại trận, nên biết Lăng Càn Thiên trước kia cho dù có cản lại cũng là thương tích tại thân, lập tức bị đánh bay, điều này không? gocchuyenaudio.com, phải đang đại biểu cho Y Thần đã cường đại hơn xa Lăng Càn Thiên. Các ngươi cẩn thận, hắn có cổ quái, ngay tại lúc này một tòa thiên không cự thành cũng ép đến, ma đế giọng nói quanh quẩn vang lên. Đừng để hắn có cơ hội sống sót rời khỏi Hạo Thiên Đại Lục. Nói đoạn nhưng cũng để cho thiên không cự thành phóng ra hung uy, ma khí ngập trời như hóa thành từng con cự thủ đen kịt bá đạo đập xuống phía dưới. Đích xác không thể để cho hắn sống. Trường Thanh cũng nghiêm nghị gật đầu đầy kiêng kỵ nhìn Y Thần, phải biết hắn hiện tại chính là điều khiến Trường Thanh thiên nguyên giới, Y Thần nhưng lại có thể ngạnh kháng mà không có dấu hiệu suy bại, nó ý nghĩa thế nào không cần nói cũng biết. Bọn hắn mấy cái hỗn độn cảnh nhưng đúng là có chung cái nhận thức, đều muốn nhanh nhất đem Y Thần cho giết chết, tránh cho đêm dài lắm mộng. Bất quá cũng không được bỏ qua Hạo Thiên Điện, bọn hắn xem ra muốn dựa vào chỗ này chạy trốn, Lăng Càn Thiên đã đèn cạn dầu tắt, trọng tâm chiếu cố Y Thần cũng muốn đánh đổ nó. Sau đó hắn lạnh lẽo nhìn Hạo Thiên Điện được Y Thần bảo hộ phía sau kia nói. Ông, Trường Thanh thiên nguyên giới dưới sự thôi thúc của hắn cũng phát ra vạn vạn trường hà dị sắc lan ra tuôn hướng lục sắc hải dương, nơi nào đi quan liền chỉ còn lại hư không đen kịt. Ngang, lão long ta tới giúp ngươi. Lúc này một tiếng long ngâm cũng truyền đến, giọng nói hào hùng vô cùng vang lên, một cái hỏa hồng cự long lập tức hướng Trường Thanh mấy người hỗn độn cảnh vô giết, thực lực mạnh mẽ vô cùng. Không chỉ là long lão một người, Hạo Thiên Lục Bảo cũng đều phá không mà đến chắn trước Hạo Thiên Điện, có thể nói 7 phần chủ lực có thể chiến đấu của Hạo Thiên Thần Địa đã đến trước Hạo Thiên Điện rồi, chỗ này sẽ là nơi chém giết thảm khốc nhất. Ha ha, hôm nay đánh cái sảng khoái đi. Y Thần cũng là cười lớn lao đến, hắn phát hiện vận dụng lực lượng càng nhiều thì ba loại lực lượng trong thể nội của hắn chuyển hóa cũng càng nhanh, điều này đồng nghĩa với việc thực lực của hắn còn khó khả năng tăng lên, cản lại đám này cũng không phải không có khả năng, thêm vào long lão thì đương nhiên có thể nhẹ nhàng hơn chút. Hừ, để tiểu côn trùng này ta đối phó, các ngươi nhanh chóng đem Y Thần giết. Hồ Liêm ánh mắt lập lòe lao về phía Long lão gầm lên, nói chuyện chớp mắt đã hướng Long lão chém xuống một đao. Y thần thể hiện ra cực cường sức chiến đấu khiến cho bọn hắn đều muốn lập tức đem giết đi, nhưng Long lão cũng là một cái cường đại hỗn độn cảnh, cũng không thể để hắn được tự do, cần đem chém giết. Oanh, huỳnh, kế tiếp chính là kịch liệt va chạm, y thần một người cùng với Hạo Thiên Lục Bảo ngạnh kháng hai vị cực cường hỗn độn cảnh, hai kiện tổ khí cùng với năm vị hỗn độn cảnh, Long lão cùng Hồ Liêm va chạm. Lúc này kịch liệt chém giết cũng gây nên khủng bố sức phá hoại, Hạo Thiên Điện phía trước đều đã bị phá hủy vô cùng nghiêm trọng, đại địa nứt gãy, thiên không tan nát, chỉ còn lại một màu đen kịt. Nhanh, Thiên Quân còn không có chạy đến Hạo Thiên Điện thì đã cảm nhận được chiến trường chính nhưng đã di chuyển đến đó, nội tâm nhưng lại càng gấp, hắn không biết bản thân cách nghĩ có thể hay không thực hiện nhưng hắn không thể buông tha được, tâm thần không ngừng thẩm thấu tìm hiểu bên trong đạo sinh mệnh bản nguyên kia. Ý niệm trong đó chỉ nhìn thấy một mảnh đen kịt, Thiên Quân suy đoán đạo. Góc truyện audio.com, bản nguyên này vốn là của Thanh Long Thủy Tổ, nó có thể xem như phân thân của Thanh Long Thủy Tổ, dĩ nhiên sẽ có chút nào đó liên hệ với chủ thể, hắn muốn là tìm đến một tia ý chí của Thanh Long Thủy Tổ trong này, không có chút nào để ý lực lượng linh hồn tiêu hao mà không ngừng truyền đạt ý niệm trong đó, không biết hắn đã hao tổn mấy ngàn, mấy vạn tia linh hồn lực chìm vào trong đó, đột nhiên một cái ý niệm xa lạ xuất hiện, hắn liền biết cuối cùng hắn đã được đáp lại. Ý niệm xa xa kia giống như mới thức tỉnh, hơi có chút cứng nhắc, sau đó lại truyền ra một đạo ý niệm khác. Là Vũ Tiểu Hữu sao? Thanh Long tiền bối, là ta, Thiên Quân được đáp lại lập tức kinh hỉ truyền đi ra ý niệm. Ta có thể cùng bản thể của ngươi trao đổi một chút được không? Muốn cùng bản thể trao đổi, đạo ý niệm kia hơi chút kinh ngạc nhưng cũng liền đáp lại. Đợi ta câu thông bản thể. Nói đoạn thì cũng liền trầm mặc xuống, Thiên Quân nhưng cũng không có đi thúc giục, hắn biết thúc giục cũng không được, đạo ý niệm này cũng như thần quân cùng ma quân, nếu bản thể là Thiên Quân hắn không muốn thì phía trước không thể câu thông được, tương tự nếu Thanh Long bản thể đang tại phong bế thì ý niệm kia cũng không có khả năng câu thông được. Được rồi, đại khái qua ba hơi thở đạo ý niệm kia lại xuất hiện, âm thanh truyền đến sau đó thì liền đổi khác, càng thêm cứng rắn hữu lực. Ta lưu lại một đạo ý niệm nào quả nhiên có chỗ dùng đến, Vũ Tiểu Hữu ngươi có chuyện gì sao? Thanh Long tiền bối, Thiên Quân nghe đến thì hơi chút kinh ngạc, đối phương vậy mà cố ý để lại một đạo ý niệm này. Có mục đích gì Thiên Quân cũng tạm không để ý, hắn còn có chuyện khác cần gấp hơn nhiều. Ta thần địa lúc này gặp tập kích, ta tính mạng gặp nguy hiểm, ngài có thể hay không giúp ta một tay chi lực? Cái gì, ngươi gặp nguy hiểm tính mạng, ta lúc này không có khả năng chạy ra giúp ngươi. Thanh Long Thủy Tổ nghe vậy thì có chút kinh ngạc, ý niệm truyền đến đúng là không có chút nào che giấu, im lặng chốc lát thì lại nói. Không thể sao, Thiên Quân nghe vậy thì ánh mắt liền lóe lên thất vọng quang mang, tiếp đó nhưng lại nghe Thanh Long Thủy Tổ nói. Ta để cho Long tộc mấy cái hỗn độn cảnh chạy đến, hy vọng có thể đến kịp. Không kịp, thời gian của ta không còn nhiều. Thiên Quân lắc đầu, Long lão ngày đó chạy đến Long vực cũng hao mất một tháng, nó khoảng cách xa xôi có thể nghĩ, Long vực đại năng cho dù vận dụng đến siêu cấp truyền tống trận cũng không có khả năng đến đây trong vòng 3 ngày, mà 3 ngày này với Thiên Quân là quá dài. Ta không thể chạy đến nhưng vẫn có thể cho ngươi mượn một phần lực lượng, có thể giúp ngươi tự vệ một chút. Thiên Quân đang sầu nào thì Thanh Long Thủy Tổ ý niệm lại truyền đến. Cho ta mượn một phần lực lượng, Thiên Quân nghe vậy thì ngần người lắp bắp. Ngài có thể cho ta mượn bao nhiêu lực lượng, sau đó nhưng cũng liền có đại khái suy đoán, hắn cùng thần ma nhị quân đều có thể liên hệ nhau như kia, Thanh Long Thủy Tổ nói có thể cho hắn mượn lực lượng cũng không phải không được. Chính bản thân hắn sau này nếu tìm hiểu sâu có thể cũng làm được điều này. Ta nhiều nhất chỉ có thể cho ngươi mượn đến 6 thành lực lượng, đây là cực hạn của ta, đạo bản nguyên lực lượng này cũng chỉ có thể vận chuyển tối đa được như thế, bất quá còn phải xem Vũ Tiểu Hữu ngươi thân thể có thể hay không tiếp nhận. Thanh Long Thủy Tổ hơi chút trầm ngâm rồi. Góc truyện audio.com, truyền đạt ý niệm, 6 thành, Thiên Quân nghe vậy thì cũng không có phản ứng quá nhiều, đây chính là trong dự đoán, 6 thành lực lượng của Thanh Long Thủy Tổ có thể cho hắn lực lượng đại khái tương đương với Long Lão, như vậy đã xem như là cực hạn rồi. 6 thành liền 6 thành, ngài lập tức cho ta. Thiên Quân lập tức quyết định, về phần có thể hay không tiếp nhận thì lúc này hắn không có thời gian lo lắng nhiều như thế, hắn tin tưởng bản thân có thể tiếp nhận. Tốt, bất quá ta vẫn muốn nói, nếu không thể tiếp nhận được. Thanh Long Thủy Tổ ý niệm lập tức truyền lại, đang muốn khuyên nhủ Thiên Quân một chút liền bị hắn ngắt lời. Vãn bối đã có cân nhắc, ngài lực lượng cứ đến đây đi. Được rồi, bất quá lực lượng của ta cũng không thể duy trì quá lâu, đạo bản nguyên lực lượng này nhiều nhất chỉ có thể duy trì một canh giờ sau ta cũng vô lực. Thanh Long Thủy Tổ ý niệm truyền đến, tiếp đó liền im bặt. ông, thiên quân đang chạy về phía Hạo Thiên Điện cũng lập tức có biến hóa khác biệt, hắn tu vi tỏa ra vẫn chỉ là hư vô cảnh giai đoạn thứ nhất nhưng khí tức lại bắt đầu trầm nặng xuống, một loại khủng bố uy áp từ thể nội của hắn tràn ngập khiến cho hư không cũng đều rung động không thôi, tiếp đó không gian quanh hắn bắt đầu nứt ra tí ti như là mạng nhện lan tràn. Hỗn độn cảnh lực lương. Thiên quân định lại thân hình khẽ nắm tay lẩm bẩm, cảm giác này hắn tại hư thiên bí cảnh nhưng cũng đã cảm nhận qua, cường đại đúng là rất cường đại nhưng đây đúng chỉ là ngoại lực mà thôi, nếu hắn chân chính đặt chân hỗn độn cảnh thì chắc chắn không phải chỉ có như này, lực lượng của hắn chắc chắn vượt xa lúc này. Hừm, xem như có một chút lực lượng tự vệ. Cảm nhận quanh thân chảy xuôi lực lượng cường đại đang không ngừng tăng lên, thiên quân khẽ thở ra, sau đó ánh mắt sắc bén liếc nhìn phương xa, chỗ đó đánh giết đã đến một loại khủng bố không thể hình dung, y thần một người chống lại cường địch đã rơi vào hạ phong tuyệt đối nhưng vẫn đang ở ngoan cường chống lại. Đến đây, thiên quân sau khi tiếp thu lấy lực lượng liền muốn chạy đến chỗ kia thì hơi chút ngẩng đầu nhìn lên thiên không khẽ hô, trên đó hư không chợt tách ra, một cái cự luân tỏa ra rung động khủng bố thời không chi lực đã rơi vào trong tay thiên quân. Cùng ta giết địch a hát, nói đoạn thì cũng lao đến chỗ kia địa chiến, hắn không giúp được nhiều nhưng chí ít cũng có thể cản lại được hai cái bình thường hỗn độn cảnh, có thể giảm bớt đi rất nhiều áp lực cho y thần. Tác giả, Đế Thanh Cách Chương.